Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 395, Diệp Thần cơ sở canh năm cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Vòng thứ 7, Diệp Thần ngang tàng. Không chỉ có tại An Nhiên phòng trực tiếp đưa tới oanh động. Toàn bộ đầu ngư lưới đều kinh động. Đậu phộng, đây cũng quá ngưu bức đi. Vị này lão đại, từ đâu xuất hiện? Nghe nói là Tô Tiểu Muội đánh đi đi nhận biết lão đại. Đậu phộng, đi đi tiểu ca, có lầm hay không? Cảm giác cái này phong cách rất quen thuộc. Miêu Nha võng thượng cái kia cùng Vương Thông Thông PK lão đại. Có vẻ như cũng là mở đi đi. Chẳng lẽ nói là một người? Nhất thời trên internet nghị luận ầm ĩ, lúc này. An Nhiên những cái kia bột sắt nhóm còn đang thương lượng. Lý An nói ra, các đại ca muốn không chúng ta lại liều một đợt, ta còn có thể lại soát 100 cái siêu lừa, còn lại các ngươi bổ sung lại 50 cái. Chúng ta lại hướng một đợt thử một chút. Lý An đại ca không phải ta không cùng đỉnh, gia hỏa này quá ngang tàng. Chúng ta căn bản là chịu không được a. Quên đi thôi, Lý An đại ca, người anh em này cảm giác cũng là cái không đáy. Chúng ta chống đi tới. Hắn khẳng định sẽ còn soát trở về. Thương lượng nửa ngày. An Nhiên những cái kia đám fan hâm mộ vẫn là nhận sợ. Phải biết, Diệp Thần cơ sở người nào cũng không biết là bao nhiêu. Mẹ nó, ngay từ đầu 50 cái siêu lửa soát. Về sau 100 cái. Hiện đang thẳng thắn 200 cái soát. Cái này ai có thể chịu được? Chủ yếu là Diệp Thần sau cùng một hơi soát 200 cái siêu lừa. Quá có lực rung động. Cái này đi đi lão đại căn bản không cho bất luận kẻ nào hy vọng. Hiện tại lại có người đem cái này đi đi lão đại cùng lúc trước 10 triệu PK cái kia Miêu Nha đại ca liên hệ với nhau. Nếu như là thật, mọi người lại không dám soát. Liền Vương Thông Thông đều không phải là Diệp Thần đối thủ. Bọn họ soát không là muốn chết sao? Vốn là Lý An chưa từ bỏ ý định muốn hướng một đợt. Nhưng là mọi người cũng không nguyện ý cùng. Cái này Lý An cũng làm khó. Chỉ bằng vào hắn lực lượng của mình. Căn bản soát bất quá Diệp Thần. Đây là khẳng định. Diệp Thần giờ phút này chờ lấy đối phương đem PK điều soát trở về. Thế nhưng là đợi nửa ngày đối diện đều không có phản ứng. Thì cái này, Diệp Thần biết đối phương sợ. Quảng cáo, quả nhiên Lý An cho An Nhiên phát tin tức. Biểu thị xin lỗi, không cách nào trợ giúp nàng đoạt giải quán quân. An Nhiên có chút thất vọng, nhưng là không có cách nào. Nàng chẳng những không có trách cứ, còn an ủi Lý An. Dù sao, Lý An là nàng phòng trực tiếp nhất ca. Mỗi tháng đều muốn soát mấy trăm ngàn. Dạng này lão đại là không thể đắc tội. Tuy nhiên An Nhiên biết Lý An đối với mình có ý tứ. Nhưng là phòng trực tiếp thiếu mỹ nữ dẫn chương trình sao? Đương nhiên không thiếu. Lý An có thể ưa thích chính mình. Đương nhiên cũng có thể ưa thích người khác. Cho nên tuy nhiên An Nhiên tâm lý vô cùng không cam tâm. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Lý An ca ca ta cũng biết ngài tận lực. Thua không có gì, An Nhiên trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Chúc mừng Tô Tiểu Muội tiến quân trận chung kết. Chúc ngươi đoạt giải quán quân thành công u, không thể không nói. An Nhiên rất biết làm người. Mặc dù thua, nhưng lại đi thẳng tới Tô Tiểu Muội phòng trực tiếp. Tô Tiểu Muội cũng khách khí nói ra. Cảm ơn An Nhiên tỷ tỷ và An Nhiên tỷ tỷ các đại ca thủ hạ lưu tình. Ta cũng là may mắn chiến thắng. Trận này PK cuối cùng lấy Tô Tiểu Muội chiến thắng kết thúc. Lý An nhận thua. Ván thứ hai song phương cũng là tùy tiện soát mấy cái tờ bảo đồ. 2. Không An Nhiên nhẹ nhõm chiến thắng. Theo Tô Tiểu Muội tiến quân trận chung kết. Phòng trực tiếp người lại tăng một đợt. Đậu phộng. Cái này Tô Tiểu Muội là nơi nào xuất hiện. Quá ngưu bức. Thật không nghĩ tới lại còn có lợi hại như vậy dẫn chương trình. Bảng nhất đại ca quá ngưu bức. Một đêm này soát bao nhiêu siêu phát hòa. Ai, hiện tại đã biết rõ. Có lúc nỗ lực không bằng vận khí. Ngộ lên một cái đại ca. Lừa quá đơn giản. Cuối cùng, một cái khác chàng PK chiến cũng kết thúc. Trước một trận PK chiến song phương liều cũng rất hung. Đều mỗi người soát hơn 200 vạn. Mà lại song phương rất rõ ràng đều là công hội vận hành. Cuối cùng Vương Triều công hội thu được trận chung kết quyền. Vương Triều công hội Đường Hinh Nhi lại không có chút nào cảm giác cao hứng. Bởi vì trận chung kết đối thủ là không nói lý Diệp Thần. Hiện tại tất cả mọi người không biết Diệp Thần cơ sở đến cùng là bao nhiêu. Một đêm này Diệp Thần đã soát mấy triệu. Làm một cái tiểu dẫn chương trình soát nhiều như vậy. Quá hào khí. Hiện tại, lại truyền ra tin tức. Cái này đi đi đại ca lại là trong truyền thuyết cùng Vương Thông Thông PK lão đại. Đường Hinh Nhi càng luống cuống. Dù sao tiền kỳ vì thu hoạch được vô địch công hội đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực. Nếu như không cách nào đoạt giải quán quân, công hội cái này sóng thao tác khẳng định là thua lỗ. Diệp Thần vì ứng đối trận chung kết, lại sung 2 triệu. Trận này trận chung kết vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Diệp Thần cơ sở đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ Diệp Thần thật có thể bằng sức một mình đánh ngã công hội? Lúc này thời điểm, có người phát hiện Diệp Thần cấp bậc lại tăng lên. Vậy mà đạt đến thần hoàng cấp bậc. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Thần lại nạp tiền. Giờ phút này, cùng Diệp Thần PK qua mấy cái thổ hào đều hít sâu một hơi. Lý An cũng là một mặt đắng chát. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ nếu như mình lại hướng một đợt có thể hay không thắng được Diệp Thần. Hiện tại hắn mới hiểu được. Chính mình kém nhiều lắm. Ngọa tào, thần hoàng, đi đi lão đại lại nạp tiền. Xem ra cái này trận chung kết có đáng xem rồi. Lúc này Đường Hinh Nhi cũng nhìn đến Diệp Thần cấp bậc tăng lên tới thần hoàng. Công hội nội bộ lần này cũng sinh ra khác nhau. Có nên hay không tiếp tục đầu nhập? Diệp Thần thực lực quá kinh khủng. Thần hoàng tối thiểu nhất lại sung 2 triệu hai bên. Mà lại ai cũng tính toán không cho phép Diệp Thần sẽ không tiếp tục nạp tiền. Trận chung kết bắt đầu. Đường Hinh Nhi là đầu ngư trực tiếp nhất tỷ. Sở thuộc công hội là phong thần công hội. Người tốt Tô Tiểu Muội. Cao hứng phi thường có thể cùng ngươi liền mạch. Người ta sợ đau. Người nhưng muốn để đại ca của ngươi nhẹ một chút u. Ngay từ đầu Đường Hinh Nhi thì rất điệu thấp. Nếu như là trước đó, Đường Hinh Nhi khả năng liền phản ứng cũng sẽ không phản ứng Tô Tiểu Muội. Quảng cáo. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Tô Tiểu Muội đại ca quá nghiêu bức. Dẫn chương trình liều chính là cái gì? Cũng là liều đại ca. Chỉ muốn đại ca nghiêu bức, dẫn chương trình cũng theo nghiêu bức. Tô Tiểu Muội cũng là trải qua mấy cái trận đại chiến hiện tại có kinh nghiệm. Đường Hinh Nhi tỷ tỷ, thật cao hứng cùng ngài liền mạch. Ngài cũng muốn thủ hạ lưu tình APK bắt đầu. Diệp Thần trực tiếp lại là 100 cái siêu lửa mở đường. Tới thì 100 cái siêu lửa. Cũng quá hung tàn. Đường Hinh Nhi cũng tham gia nhiều lần công hội chiến. Nhưng là hung tàn như vậy đối thủ nàng lại là lần đầu tiên gặp phải. Lúc này, Đường Hinh Nhi một số fan đã bắt đầu trợ lực. Không ngừng có người vụn vặt lẻ tẻ soát siêu lừa. Dù sao, Đường Hinh Nhi làm đầu ngư nhất tỷ fan cơ số rất lớn. Rất nhanh liền soát đến 150 cái siêu lừa. Diệp Thần cái này thì tương đương với một người tại cùng một cái công hội còn có Đường Hinh Nhi một đoàn fan tại PK. Đương nhiên, Tô Tiểu Muội bên này cũng không ít người đang cày. Lý An, gãi tâm của ngươi ba cái đại ca còn có thích nhất Lan Lan mấy người đều cho Tô Tiểu Muội soát siêu lừa. Tô Tiểu Muội cũng là từng cái cảm tả. Diệp Thần cũng không có nghiêm túc, trực tiếp lại soát 200 cái siêu lừa. Lúc này Đường Hinh Nhi phòng trực tiếp nổ. Đậu phộng, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu tiền? Quá nghiêu bức, quả thực không có chút nào tính người a, đi đi lão đại. Thả tiểu muội một thanh đi. Người ác như vậy chúng ta không có cách nào chơi a, Đường Hinh Nhi tội nghiệp nói. Lúc này thời điểm, công hội bên kia tin tức truyền tới. Quyết định trợ giúp Đường Hinh Nhi lại soát một ván. Thăm dò Diệp Thần cơ sở. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.